Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4373, ngươi là mông điềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội của Dương Bách Xuyên và đội quỷ tu đều dừng lại, đứng đối diện nhau cách 20-30 mét ngay sau đó âm thanh đều nhịp vang lên ầm. Mọi người bao gồm Dương Bách Xuyên đều không dự đoán được cảnh tượng này. Một đội ngũ gồm hơn 1.000 quỷ tiên quỳ một gối xuống đất. Ngay sau đó một tiếng bước chân vang lên. Một người giống như tướng quân đi ra từ trong đội ngũ, đầu đội khôi giáp không thấy rõ mặt, nhưng đám người Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được thực lực của tướng quân quỷ tiên này đạt đến đại la đỉnh phong. Trong tay hắn ta dẫn theo một người, hay nói cách khác một ma hồn tràn đầy khí đen. Sau khi bước lên phía trước, đột nhiên ném ma hồn trong tay tại chỗ, quỷ tiên. Mặc khôi giáp bạc đi về phía Dương Bách Xuyên, cách khoảng 3 mét mới dừng lại, chậm rãi gỡ khôi giáp trên đầu xuống. Kích động quỳ một gối xuống đất hô to. Mông điểm bái kiến ân chủ. Hơn 1.000 quỷ tiên phía sau cùng hò hét theo. Dương Bách Xuyên chấn động trợn mắt há mồm. Giật mình nhìn quỷ tiên đang quỳ gối trước mặt mình. Ngươi là mông điểm. Một lúc sau Dương Bách Xuyên mới nói chuyện. Chính là mặt tướng. Mặc dù mông điểm là quỷ tiên nhưng vẫn giữ thói quen của tướng lãnh. Tự xưng mặt tướng. Dương Bách Xuyên nhìn mông điểm và hơn 1.000 binh tướng quỷ tiên phía sau hắn ta. Than thở một hơi. Năm đó ở quê hương, lần đầu tiên gặp mông điềm ở Lăng Thủy Hoàng thành Đại Tần, trước khi rời đi hắn đã cho hắn ta một bộ công pháp quỷ tu, thật ra cũng chỉ muốn tạo thiện duyên. Về mặt khác, hắn nhìn ra được binh lính đi theo mông điềm đều là linh thể, rất thích hợp tu luyện quỷ đạo, không muốn bọn họ lãng phí thiên phú. Lần thứ hai trở về cũng đi qua thần mộ viên thành Đại Tần nhưng không gặp lại mông điềm. Lúc đó hắn còn cố ý hỏi thăm cả ở Sơn Hải giới và tu chân giới liệu mông điềm có mang theo binh của hắn ta tiến vào giới tu giả hay không. Nhưng không nhận được tin gì cả. Tính lên đã hơn 2.000 năm chưa gặp. Không ngờ hôm nay sẽ gặp lại mông điềm ở không gian nghịch chuyển âm dương dưới thành tiên đan tiên giới này. Sau đó chúng ta trải qua những tháng ngày trốn đông trốn tây, tồn tại ở nơi hoang dã âm u chứ không dám tiến vào thế giới phồn hoa của nhân tộc tu chân giới. Bởi vì đối với người tu chân thì chúng ta là lô đỉnh tu luyện. Ở nơi hoang dã cũng có sinh linh đáng sợ hơn ở đó, ngày nào chúng ta cũng chiến đấu tu luyện, hơn 3.000 người ban đầu cũng chỉ còn lại hơn ngàn. Sau đó chúng ta tu luyện thành công độ kiếp, chúng ta vô ý tiến vào di tích cổ, kết quả phát hiện trận pháp cổ xưa, tất cả chúng ta bị cuốn vào trong đường hầm không gian. Cách chương